Buông tha Thảo Phạm, chương 2, ra mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ cưới em, giữ lại cái thai này đi, đừng phá nữa. Em có thể giữ lại con sao? Anh sẽ cưới em thật sao? Anh sẽ không đùa em chứ? Đôi mắt của Bạch Uyển Vi sáng lên, cô ở bên Giang Phong 2 năm, đem lòng yêu hắn hơn 1 năm, nhưng chưa từng mơ tưởng tới chuyện kết hôn, bởi cô biết hắn là người đã có vị hôn thê. Hắn không hiểu cô yêu hắn biết bao đâu. Cô thậm chí có thể vì hắn, vì con của hai người mà hy sinh tất cả, dù là sinh mạng cũng không tiếc. Tình yêu đơn phương đó tưởng chừng như không có hồi đáp, nhưng hóa ra cô lại được ông trời yêu ái đến vậy. Giang Phong thế nhưng lại muốn chịu trách nhiệm với hai đứa trẻ trong bụng cô, thậm chí còn muốn cho cô một danh phận mà bất chấp bản thân từ lâu đã có hôn ước với tiểu thư nhà họ Đường. Ngày mai tôi sẽ đưa em về ra mắt cha mẹ. Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh. Người mà cô yêu đến điên dại lại sắp trở thành chồng của cô, cha của con cô rồi. Cho dù Giang Phong không yêu mình, Bạch Uyển Vi cũng cảm thấy cuộc đời của cô chỉ cần như vậy là đủ. Được ở bên cạnh người đàn ông này, thật tốt. Tôi không đồng ý, hôn nhân đâu phải trò đùa cho hai anh chị làm càn. Cả một buổi gặp mặt dài hàng tiếng đồng hồ, Bạch Uyển Vi không dám hé một lời, cô cứ cúi gằm mặt xuống, che đi vẻ sợ hãi của mình. Cô rất sợ, sợ cha mẹ của Giang Phong sẽ không đồng ý, sẽ mắng chửi cô là xuất thân thấp hèn, chim sẻ đòi trèo cao làm phượng hoàng, và chuyện đó đã thực sự xảy ra. Ngay khi cô vừa nói mình là diễn viên, lão phu nhân đã hất cả chén trà vào người cô trước mặt bao người trong nhà, thậm chí còn cố ý nhằm vào bụng cô. Không già không thế đã đành, lại còn làm cái nghề diễn viên không mấy trong sạch, khiến cho Giang lão phu nhân càng nóng tính hơn. Trong mắt bà, người của giới giải trí ai ai cũng như nhau, bẩn thỉu nhơ nhác, chỉ cần trèo lên giường ông chủ lớn là có thể thượng vị. Cha, mẹ không phải hai người mong có cháu lắm sao? Cô ấy hiện tại mang thai đôi, hai người chẳng lẽ không muốn nhận cháu? Đừng có lấy cái thai đó ra ép tôi. Nói không chừng cha của chúng là ai cô ta cũng không biết. Đủ rồi, hậu quả thế nào con sẽ tự giải quyết. Giang Phong không để cho cha mẹ chút mặt mũi nào, hắn nắm lấy tay Bạch Uyển Vi, muốn đưa cô về nhà riêng của mình. Cho dù Bạch Uyển Vi không cần thì con của hắn cũng cần một danh phận, chúng không thể ngày ngày bị mắng mỏ là đứa con hoang được. Hắn nhất định sẽ kết hôn với cô. Đứng lại, cô ta có thể làm con dâu nhà này, nhưng sẽ không có bất kỳ đám cưới nào hết, cũng không ai được tuyên bố ra ngoài hai người đã cưới nhau. Giang Phong không muốn trả lời, Bạch Uyển Vi cũng không dám nói. Thật ra cô cũng chỉ cần như những gì cha mẹ hắn nói thôi, cô được gả vào nhà họ Giang đã là tốt lắm rồi, không thể đòi hỏi gì nữa. Cô tình nguyện sống trong bóng tối cả đời, chỉ cần là được ở bên Giang Phong. Buổi tối, Giang Thị có bữa tiệc kỷ niệm được tổ chức hàng năm rất lớn, mọi lần Bạch Uyển Vi đều cùng Giang Phong đi dự những buổi tiệc thế này. Tuy nhiên, cô lại đang mang thai, một đứa đã khổ cực rồi mà giờ đây lại còn là hai đứa, hắn không muốn cô phiền lòng, liền bảo cô ở nhà nghỉ ngơi. Tại sao em lại ở đây? Em về rồi, chỉ là muốn cho anh một bất ngờ. Vậy mà, chẳng ngờ tới anh lại cho em bất ngờ trước. Đường Bích Vân nhìn chất màu đỏ lòng sóng sánh trong ly rượu vang, cô lại cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngày đêm cố gắng hoàn thành trước chương trình thạc sĩ một năm trời để có thể về nước rồi kết hôn với Giang Phong. Vậy mà hắn lại làm cho một ả tình nhân mang thai, giờ đây còn chuẩn bị kết hôn cô ta. Thật nực cười, một tiểu thư danh giá lại chẳng bằng một con hát chui lên từ vũng bùn. Giang Phong hắn rốt cuộc coi Đường Bích Vân cô là cái gì chứ? Trong thời gian cô ở nước ngoài, hắn tìm tình nhân để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình, cô không quan tâm, nhưng hủy bỏ đính ước của hai người có phải quá đáng lắm không? Biết rằng Đường Bích Vân đang giận mình, Giang Phong kéo cô vào trong một hành lang không một bóng người, nâng gương mặt của người phụ nữ đang trong lòng mình lên mà hôn đến cuồng nhiệt. So với vẻ ngây thơ của Bạch Uyển Vi, hắn càng thích sự quyến rũ của Đường Bích Vân hơn. Hắn nhìn trúng Bạch Uyển Vi cũng chỉ đơn giản là vì cảm giác mới lạ. Anh làm vậy, chẳng phải là vì em sao? Em không muốn sinh con, cô ấy sinh giúp em, cách chương.